Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 772, chương 773, mở tiệm cơm. Trương Dương một cái bước ra xông lên đài đi, bắt lại đằng sau cái kia muốn chấm mút bảo vệ. Đối phương giật mình, không nghĩ tới vậy mà lại có người ra tay. Trương Dương một tay đem kia người bảo vệ ngã sấp xuống trên mặt đất. Một cái tay khác vây quanh lại Ngô Băng. Ân, Trương Dương phát giác tay có vẻ như bắt sai địa phương. Hơi dùng lực một chút, cảm giác không sai, mặc dù cách một tầng, nhưng là xúc cảm vẫn là có. Hắn thuận thế một chảo, đem Ngô Băng bắt được trong ngực của mình. Ngô Băng đầu óc trống rỗng, lại tới một lần. Trương Dương vội vàng buông lỏng tay ra. Nói thật hắn vừa rồi chỉ là muốn đem kéo đến phía bên chính mình, cũng không nghĩ tới chính mình bắt chuẩn xác như vậy. Buông nàng ra, nhanh lên, tất cả đi xuống. Cái khác bảo vệ nhìn thấy như vậy một màn, chỉ vào Trương Dương quát. Trương Dương nghe được cái thanh âm kia, ngẩng đầu nhìn lên, lại là Lâm Tuyền Uông. Hắn vì che giấu cùng Ngô Băng xấu hổ, cười lên ha hà. Tiếp tục chỉ vào Lâm Tuyền Uông nói là nói: Thịnh Thiên công ty giải trí Lâm đại thiếu, như thế nào hiện tại cũng bắt đầu làm bảo vệ sao? Lâm Tuyền Uông nghe nói như thế, nhìn kỹ, đi lên lại là Trương Dương, lập tức sắc mặt trắng bệch, lắp bắp không biết nên nói cái gì. Nếu như là những người khác, biết hắn khả năng cũng liền đi xuống, vì sao lại là Trương Dương? Tiểu Ngụy không phải nói hắn đi ra sao? Như thế nào cũng tới xem nội y tú sao? Trương Dương lại quay đầu nhìn thoáng qua vừa rồi chấm mút kia người bảo vệ. A, cũng là người quen a, lại là cái kia Ngụy ca. Quay đầu lại liếc mắt nhìn cái kia nữ, kết quả lại là trước mấy ngày gặp được cái kia xử nữ. Lần nữa nhìn thấy cái kia nữ, Trương Dương vẫn là kém chút phun ra. Cái này nữ này chính là gặp một lần, vẫn là một lần cảm giác, vẫn là ban đầu hương vị, vẫn là ban đầu phối phương. Người phía dưới nghe được một tiếng Lâm đại thiếu, đều đoán được là ai, cẩn thận xì xào bàn tán đứng lên. Nghe nói Lâm đại thiếu đặc biệt sắc, xem ra là thật, thật không biết tại hắn công ty dưới nữ minh tinh sẽ như thế nào. Chậc chậc, cái kia còn dùng nghĩ sao, ha ha. Nhất tỷ đều giải ước, khẳng định là nguyên nhân. Lâm Tuyền Uông nghe được phía dưới đối với chính mình nghị luận ầm ĩ, hận không thể tìm hang chuột chui vào, hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Lâm Tuyền Uông hừ một tiếng, giễu cợt nói: Hỗ ngu công ty giải trí tổng giám đốc, vậy mà tại nơi này xem nội y tú, còn có loại này đam mê a, thật ai cũng đừng nói ai. Vừa rồi ta còn chứng kiến cái này nam tập ngực đâu. Đúng đấy, lại còn có như vậy trắng trợn chiếm tiện nghi. Nghe được phía dưới nghị luận, Trương Dương ngược lại là không có bất kỳ biến hóa nào. Ngược lại là Ngô Băng, lúc này cúi xuống đỏ bừng gương mặt, lần này so sánh với canh một hung ác, thật là tức chết tỉ tỉ. Ngô Băng tâm chúng chú mắng, thế nhưng là tại trước mặt nhiều người như vậy, vốn dĩ muốn thẹn quá thành giận nàng, lúc này nhưng lại không biết nên nói cái gì. Cái này cũng không đồng dạng, Ngô Băng là công ty của ta người, ta còn không có hỏi các ngươi, tại sao tới nhiễu loạn công ty của chúng ta minh tinh thương diễn. Trương Dương nghĩa chính ngôn, từ nói, không sai, Lâm tiên sinh, xin hỏi chúng ta bảo vệ đi nơi nào. Nghe được Trương Dương nói như vậy, nữ phục vụ viên thực đi lên phía trước, chất vấn đến Lâm Tuyền Uông. Lâm Tuyền Uông ấp úng không biết xử lý như thế nào ngôn ngữ. Lâm tiên sinh, xin ngài cho một câu trả lời hợp lý. Bằng không, chúng ta liền muốn báo cảnh sát. Nữ phục vụ viên hùng hổ dọa người. Bọn họ đối Thịnh Thiên công ty giải trí vốn cũng không phải là thực thích. Bọn họ thường diễn phí tổn đều đặc biệt cao, như là công ty nhỏ trên cơ bản đều là mời không nổi. Mà Trương Dương công ty, hao tốn một phần rất nhỏ tiền tài, liền mời một cái rất không tệ nhân tuyển. Bọn họ tự nhiên cũng là đứng tại Trương Dương bên này. Lâm Tuyền Uông nghe được đối phương hùng hổ dọa người mà hỏi. Gãi đầu một cái, ngượng ngùng nói, cái kia chúng ta có thể đi trong phòng trò chuyện sao? Nữ phục vụ viên nhìn thoáng qua Trương Dương, hỏi một chút hắn ý tứ. Trương Dương nhẹ gật đầu, thuận tiện chỉ một chút bên cạnh cái kia tiểu ngụy nói. Cái này cũng đi theo vào. Nữ phục vụ viên gật đầu cười, đối hai người nói, mời cho ta vào đi. Cái kia sửu nữ nghe đối phương ý tứ, căn bản cũng không dự định mời chính mình. Nàng tức giận không thôi dậm chân nói, vì cái gì không mời ta đi vào? Trương Dương không thèm để ý hắn nói cái gì, quay người đi vào tiệm trong. Người chung quanh thấy không có náo nhiệt có thể nhìn, dần dần rời đi. Các ngươi đây là kỳ thị nữ tính. Nữ nhân dây dưa không bỏ hô, đứng dậy muốn đi theo đi vào, trực tiếp bị bảo vệ nhân viên cho đánh ra tới. Nữ nhân ở bên ngoài tức giận hô, các ngươi sẽ hối hận. Bảo vệ nhân viên cũng không biết nói cho cái gì, bất đắc dĩ nhếch miệng. Thật là sửu nhân nhiều tác quái. Duy ý nữ nhân trong tiệm. Không bao lâu cửa hàng trưởng đi ra, Trương Dương tùy ý liếc qua, cái cửa hàng trưởng này thế nhưng cùng Ngô Băng tương xứng. Chỉ bất quá nàng mặc vào một thân hải lam sắc sườn xám trang, màu mực tóc dài rối tung tại sườn xám bên ngoài, dáng người tại sườn xám phụ trợ hạ, càng là tỏ ra dáng vẻ thướt tha mềm mại, có co giãn bộ ngực cao vút, đầy đặn đến làm kia màu xanh đậm sườn xám không che giấu được nó, cho người ta một loại vô cùng sống động cảm giác. Cửa hàng trưởng chợt nhìn như là cái hơn 20 tuổi nữ tử. Cười một tiếng, làm cho người ta đáy lòng khẽ run lên. Trương Dương cảm giác nữ nhân này mở tiệm đồ lót cũng là rất bình thường một việc. Hơn nữa chính mình cũng bớt việc. Cửa hàng trưởng đối Trương Dương ôm lấy áy náy mỉm cười, thành khẩn nói, Trương tiên sinh, chính là xin lỗi. Trương Dương khoát khoát tay, chí ít chính mình không có tổn thất. Ngô tiểu thư, để ngươi bị sợ hãi. Cửa hàng trưởng đối Ngô Băng cúi người nói. A, không có việc gì, không có việc gì. Ngô Băng nghe được có người nói chuyện với nàng, vội vàng khoát tay nói. Tiếp tục cửa hàng trưởng quay đầu nhìn về phía Lâm Tuyền Uông, trên mặt mang theo mỉm cười. Lâm tiên sinh, mời ngươi cho cái giải thích a. Lâm Tuyền Uông hừ một tiếng, chỉ vào tiểu ngụy nói, còn không tốt là tiểu tử này ra chủ ý ngu ngốc. Tiểu ngụy nghe xong sửng sốt một chút, rõ ràng là chủ ý của ngươi, rõ ràng là ngươi muốn đi chấm mút đưa ra ý nghĩ này, rõ ràng là ngươi muốn tìm Trương Dương phiền phức, như thế nào toàn thối lui đến trên người của ta rồi. Không sai, không sai, là lỗi của ta. Tiểu ngụy cúi đầu xuống nói. Lâm Tuyền Uông hừ một tiếng, quay người liền muốn rời khỏi. Tiểu ngụy, chuyện này chính ngươi giải quyết đi, ta ở đây gánh không nổi người này. Hắn nói xong cũng muốn đi ra phía ngoài. Cửa hàng trưởng xem đều một màn này, không có một tia muốn ngăn ý tứ. Dù sao nhân gia cũng là lưu ly thành phố long đầu sản nghiệp, có thể không trêu chọc tốt nhất không trêu chọc. Trương Dương nhìn ở trong mắt, hừ một tiếng, một cái điện thoại đột nhiên đánh vào. Hắn cúi đầu vừa nhìn là công ty trong đánh tới. Chuyện gì? Trương Dương kết nối điện thoại, phóng tới bên tai hỏi. Trương lão bản, chúng ta, công ty của chúng ta bị người đập. Đối diện một cái bảo vệ nhân viên kích động nói. Trương Dương nghe nói như thế, không chút do dự cúp xong điện thoại. Lâm đại thiếu, không muốn đi trước. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.